Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Hối hận. Chu Hành Côn không hổ là một tay chế tạo ra một cái buôn bán đế quốc kỳ nhân. Đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn có thể nói là dây đến đỉnh phong. Nếu như Lâm Thành phi thân phận, thật là một cái phổ thông đại học sinh, hắn chỉ có thể bị ép cúi đầu. Thế nhưng là, Lâm Thành phi hiện tại thân thụ Thanh Huyền cư sĩ truyền thừa. Như thế nào lại bị nhỏ như vậy thủ đoạn làm bó tay bó chân? Hắn lạnh lùng nhìn lấy Thành Nhạc An, mà Thành Nhạc An vẫn tại tiếp tục nói. Thế nào, rất có lời mua bán. Đối với ngươi mà nói, cứu người chỉ là dễ như trở bàn tay. Dạng này ngươi liền có thể tiếp tục lưu lại trường học. Còn có thể để phụ mẫu an tâm. Chờ bọn hắn đến Tô Nam, ta sẽ đích thân hướng bọn họ giải thích. Đây chỉ là một hiểu lầm. Đối ngươi một điểm chỗ xấu đều không có. Cớ sao mà không làm? Thảo mẹ ngươi. Lâm Thành phi miệng bên trong lạnh lùng phun ra ba chữ này. Thành Nhạc An đầu tiên là lăng một chút, ngay sau đó thì khí đỏ mặt tía tai. Chỉ Lâm Thành phi quát: "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Ta nói..." Lâm Thành phi ngừng dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói: "Đần độn, ta thao mẹ ngươi, muốn đem lão tử đùa bỡn cỗ trong bàn tay, nằm mơ cũng đừng nghĩ." Lâm Thành phi: "Ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không?" Thành Nhạc An chọc giận công tâm quát nói: "Không phải liền là khai trừ sao? Hiện tại ngươi đã đem ta khai trừ, ta thì sợ gì?" "Đần độn," Lâm Thành phi xem thường nói ra, "ta đều lười đánh ngươi, sợ bẩn tay ta." Nói xong, hắn cầm từ bản thân bàn phía trên điện thoại di động, nhanh chân rời đi phó hiệu trưởng thất. Ba, Thành Nhạc An trực tiếp đem trên mặt bàn chén trà tất cả đều một cánh tay quét tại trên mặt đất. "Lâm Thành phi, ngươi sẽ hối hận, ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta." Thành Nhạc An nghiến răng nghiến lợi, Lâm Thành phi lần này không, trực tiếp hướng đại ngoài cửa đi đến. Trong trường học học sinh đều tràn đầy vui sướng vẻ mặt vui cười. Cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói nói, không buồn không lo, muốn nhiều hạnh phúc thì có bao nhiêu hạnh phúc. Dạng này sinh hoạt, rốt cuộc không thuộc về mình. Chính nghĩ như vậy, phía trước đột nhiên đi tới một nam một nữ. Nghe nói Lâm Thành phi cái kia đần độn rốt cục bị khai trừ. Ha ha. Về sau lão tử rốt cục có thể tiếp tục trong trường học xuất hiện. Rốt cuộc không cần cố ý trốn tránh cái kia đần độn. Một cái quen thuộc âm thanh nam nhân. Ha ha vừa cười vừa nói. Nghe được, hắn là thật rất vui vẻ. Bên cạnh hắn, có một cái xinh đẹp nữ hài. Nữ hài ôm lấy hắn cánh tay. Cười nói, vệ quốc, ta thật không rõ. Ngươi tại sao muốn trốn tránh hắn a? Cờ vây giải đấu lớn thời điểm, ngươi thua bởi hắn thì thua, không có gì lớn à không? Đến mức những cái kia tiền đặt cược, theo hắn đi tốt, cũng là ngoài miệng câu nói, chẳng lẽ hắn còn muốn làm thật? Hai người kia chính là Lâm Thành phi bạn gái trước Lý Tiểu Mẫn cùng Giang Vệ Quốc. Lâm Thành phi tâm tình vốn là không hề tốt đẹp gì. Hiện tại Giang Vệ Quốc lại như thế không kiêng nể gì cả mắng hắn đần độn. Hắn sao có thể nhẫn xuống dưới? Giang Vệ Quốc, thiếu nợ ta mấy triệu khi nào trả? Lâm Thành phi đột nhiên hét lớn một tiếng. Giang Vệ Quốc toàn thân đánh cái run rẩy. Theo thanh âm xem xét, nhìn thấy người nói chuyện là Lâm Thành phi. Cả kinh nói, ngươi, ngươi không phải là bị khai trừ sao? Làm sao còn ở nơi này? Cũng là bởi vì Lâm Thành phi bị khai trừ, hắn mới dám xuất hiện ở đây. Trước đó nhiều ngày như vậy không đến trường học, chính là sợ gặp phải Lâm Thành phi, bị hắn đuổi theo muốn cược nợ. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, vội vàng đem tiền cho ta. Lâm Thành phi không kiên nhẫn nói ra, còn có, ngươi lần trước cho ta chìa khóa xe, ta con mẹ nó căn bản là không có tìm tới ngươi chiếc xe kia. Ngươi lừa ta đúng hay không? Ta, Giang Vệ Quốc vừa định phân biệt hai câu. Thế nhưng là nghĩ lại, lần kia tiền đặt cược chỉ có hai người bọn họ biết. Hắn hoàn toàn có thể không nhận nợ à? Nghĩ như vậy, Giang Vệ Quốc lập tức lại lẽ thẳng khí hùng lên. Trả tiền, ta lúc nào thiếu ngươi tiền? Còn có, ta nói ta chìa khóa xe làm sao tìm được không đến. Nguyên lai là bị ngươi trộm. Nói như vậy, ngươi là muốn quỵt nợ. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói ra. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Giang Vệ Quốc tùy tiện quát. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Không phải vậy lão tử giết chết ngươi. Bao nhiêu ngày không thấy Lâm Thành Phi. Giang Vệ Quốc giống như lại quên trước kia thê thảm đau đớn giáo huấn. Sổ nợ không trả cũng coi như. Lại còn dám vì uy hiếp ta. Lâm Thành Phi trực tiếp không nói hai lời. Xông lên trước. Giơ tay một bàn tay đánh vào Giang Vệ Quốc trên mặt. Thảo mẹ ngươi. Dám vô lại lão tử chướng. Còn muốn giết chết ta. Đến a, ngươi giết chết ta. Nhanh điểm giết chết ta. Lý Tiểu Mẫn bị như thế bạo ngược Lâm Thành Phi dọa cho ngốc. Qua rất lâu mới phản ứng tới. Nàng the thế giọng nói kêu lên. Lâm Thành Phi, ngươi làm gì? Ngươi mau buông ra Vệ Quốc. Mau thả hắn ra. Lâm Thành Phi căn bản không để ý tới nàng nói cái gì. Chỉ là hung hăng hướng Giang Vệ Quốc trên thân kêu gọi. Chờ trong lòng lệ khí hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Cái này mới dừng lại tay. Mà lúc này Giang Vệ Quốc, toàn thân trên dưới đều là xanh một miếng sưng một khối. Đừng đề cập có bao thê thảm. Mẹ, đánh ngươi một trầu. Chiếc xe kia cùng ngươi thiếu nợ ta mấy triệu cũng không cần. Về sau hai chúng ta rõ ràng. Lâm Thành Phi hung hăng phi một tiếng. Nói ra, có điều. Về sau đừng ở để lão tử nghe được ngươi nói xấu ta. Không phải vậy, ta gặp ngươi một lần đánh một lần. Giang Vệ Quốc đánh cái giật mình, liền một câu cứng rắn lời cũng không dám nói. Lý Tiểu Mẫn ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, chỉ là hung hăng nói ra. Ngươi, ngươi, Lâm Thành Phi chán ghét liếc nhìn nàng một cái. Về sau theo ngươi Vệ Quốc thật tốt sinh hoạt, khác mẹ nó cả ngày nghĩ đến hãm hại ta. Bất quá về sau ngươi muốn hãm hại cũng không có cơ hội. Lão tử bị khai trừ. Nói xong câu này, Lâm Thành Phi cũng không ý hai người bọn họ phản ứng. Trực tiếp ra trường học, chỉ để lại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kinh ngạc ngẩn người Lý Tiểu Mẫn cùng Giang Vệ Quốc. Bọn họ thật không dám lại nói Lâm Thành Phi nói xấu. Lý Tiểu Mẫn lòng tràn đầy hối hận. Lại là tràn đầy thứ phẫn nộ. Hối hận là lúc trước nàng chưa từng có nhìn lên qua Lâm Thành Phi. Hiện tại đã cường đại như thế. Nhưng là nam nhân này cũng rốt cuộc không thuộc về nàng. Phẫn nộ là Lâm Thành Phi vậy mà lười nghiêm túc liếc hắn một cái. Riêng là Lâm Thành Phi trong mắt lộ ra nồng đậm chán ghét. Thật sâu nhói nhói Lý Tiểu Mẫn tâm. Hắn vì cái gì chán ghét ta? Hắn dựa vào cái gì chán ghét ta? Cũng bởi vì ngươi có tiền. Thế nhưng là, ta cùng với ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng cũng là người nghèo rớt mồng tơi a. Không phải vậy ta làm sao vung ngươi? Lý Tiểu Mẫn kinh ngạc thất thần. Giang Vệ Quốc lại là rên rỉ nói ra. Đần độn, ngươi thất thần làm gì? Nhanh, nhanh đưa ta đi bệnh viện. Ai u? Có thể đau chết lão tử. Nhìn lấy cái này bị đánh thành đầu heo. Lại sẽ chỉ ở trước mặt mình phát cáu nam nhân. Lý Tiểu Mẫn trong lòng một trận ác tâm. Có so sánh mới có thương tổn. Nàng càng phát ra tưởng niệm Lâm Thành Phi đã từng đối nàng tốt. Thế nhưng là, nhìn lấy nằm trên mặt đất Giang Vệ Quốc. Nàng vẫn là cúi người. Không nói một lời đỡ hắn lên. Lái xe đem hắn đưa đi bệnh viện. Lâm Thành Phi phụ thân Lâm Hoàng Sơn cùng mẫu thân Lý Nga cùng ngày buổi tối liền đến Tô Nam. Lâm Thành Phi đi bến xe tiếp vào hai vị lão nhân nhà.